Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, thứ năm hồn kỹ. Kiếm đấu la cùng chữ phong chí nhìn ngây người. Vậy mà biến thành 100.000 năm. Diệp Vũ thứ năm cái hồn hoàn. Hào quang màu đỏ lập lòe, chung quanh mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là 80.000 năm hồn hoàn, làm sao đột nhiên biến thành 100.000 năm? Chữ phong chí kinh ngạc nhìn lấy hư hóa sau Diệp Vũ dáng vẻ. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ người cái này ngoại phụ hồn cốt, có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn? Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hấp thu thứ năm hồn hoàn, ta hồn lực trực tiếp đánh tới 53 cấp. Hư hóa tăng lên hồn hoàn niên hạn kỹ năng là căn cứ thực lực quyết định. Thực lực càng mạnh, tăng lên niên hạn thì càng nhiều. Hiện tại ta hoàn toàn hư hóa, mỗi một cái hồn hoàn có thể tăng lên 20.000 năm. Cho nên, ta đệ nhất hồn hoàn 21.0005. Thứ hai hồn hoàn 29.0005. Thứ ba hoàn hoàn 40.000 năm. Thứ tư hồn hoàn 80.000 năm. Thứ năm hồn hoàn 100.000 năm. T. Chữ phong chí cùng kiếm đấu la đồng thời hít sâu một hơi. Năng lực này, khủng bố như vậy. Diệp Vũ còn không có nói hư hóa cái thứ nhất năng lực. Tăng lên hai cấp không có hạn chế. Không phải vậy bọn họ càng khiếp sợ. Nhìn lấy Diệp Vũ thứ năm cái hồn hoàn, kiếm đấu la ánh mắt sáng rực. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ta thân là phong hào đấu la, thứ 9 cái hồn hoàn cũng chỉ là hơn 7 vạn năm. Người thứ 5 cái hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Mặc dù là sử dụng ngoại phụ hồn cốt sau, nhưng vẫn như cũ là chân chính 100.000 năm hồn hoàn. Chữ phong chí nhắc nhở, Diệp Vũ, tư chất của ngươi quá mức khủng bố. Tốt nhất đừng tại võ hồn điện trước mặt triển lộ toàn lực của ngươi. Vừa mới cái kia địa ngục ma long cũng nhắc nhở ngươi. Không muốn tại võ hồn điện người trước mặt sử dụng cực ác chi lực. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đa tạ chữ tông chủ nhắc nhở. Cái này ta tự có chừng mực. Diệp Vũ lui ra hư hóa trạng thái. Kiếm đấu la hiếu kỳ hỏi. Nói một chút. Người thứ năm hồn kỹ là cái gì? Chữ phong chí cũng muốn biết Diệp Vũ thứ năm hồn kỹ là như thế nào. Nhất định cực kỳ cường đại. Dù sao cũng là 80.000 năm hồn hoàn. Diệp Vũ nói, ta thứ năm hồn kỹ vẫn như cũ là hai cái kỹ năng. Chủ kỹ năng toàn thể thuộc tính tăng lên. Cơ sở 10%. Hiện tại 5 cái hồn hoàn liền tổng cộng là 60%. Phụ thuộc kỹ năng, toàn thể phản thương tổn, cơ sở 5%, 5 cái hồn hoàn mỗi một cái thêm 5%, liền tổng cộng là 30%. Kiếm đấu la cùng chữ phong chí vì thế mà chấn động. Thật mạnh, lại là toàn thuộc tính tăng phúc, hơn nữa là toàn thể tăng phúc, có thể cho đồng đội cùng một chỗ tăng phúc, đến mức phản thương tổn, nói cách khác bị công kích trúng đích. Sẽ phản cho đối phương cho mình tạo thành thương tổn 30%. Đối phương đánh chính mình, hắn cũng sẽ nhận nhất định thương tổn. Kiếm đấu la than nhẹ, không hổ là tới từ Atula độc giác tiên hồn hoàn. Chữ phong chí hỏi, cái này phản thương tổn có không có đẳng cấp hạn chế? Diệp Vũ lắc đầu, không có, cho dù là phong hào đấu la công kích. Cũng là phản thương tổn cho hắn 30%. Nghe vậy, chữ phong chí cùng kiếm đấu la nhìn nhau. Thật là khủng khiếp kỹ năng. Hơn nữa là toàn thể. Có thể cho đồng đội gia trì. Diệp Vũ vẫn như cũ hưng phấn. Kiếm đấu la chấn động trong lòng. Người tiểu tử này sẽ không lại bạo ngoại phụ hồn cốt đi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cũng không giấu giếm. Kiếm đấu la cùng chữ phong chí đã không phải là ngoại nhân. Cũng không cần tại trước mặt bọn hắn giấu giếm. Kiếm đấu la cùng chữ phong chí chấn động. quả thực không phải người a. Tiểu tử kia, 99% hồn sư, cả một đời liền một khối hồn cốt cũng không chiếm được. Huống chi là càng thêm hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt, người tiểu tử này, làm sao hấp thu một cái thì bạo một cái, một phần ngàn vạn xác suất, đến trên người ngươi làm sao lại biến thành 100% bạo hồn hoàn rồi. Kiếm đấu la thật sự là ước ao ghen tị, Diệp Vũ nói, bởi vì ta hấp thu hồn hoàn lúc, hồn thú sẽ không sinh ra oán niệm, sẽ cam nguyện bị ta hấp thu. Muốn tuôn ra ngoại phụ hồn cốt, chính là hai điều kiện tất bạo hồn cốt, chính là cực đoan oán niệm phía dưới hoặc là tự nguyện bị hấp thu trở thành hồn hoàn. Không có hồn, thú sẽ tự nguyện bị nhân loại hấp thu. Hồn thú đều là cực kỳ căm hận nhân loại, cho nên loại khả năng này là không thể nào phát sinh. Nhưng đến Diệp Vũ trên thân, lại thành 100% tự nguyện bị hấp thu. Cũng liền đại khai dẫn sẽ tuôn ra hồn cốt, vẫn là ngoại phụ hồn cốt, chữ phong chí suy đoán, bởi vì trong cơ thể ngươi cực ác chi lực a, dù sao liền cái kia địa ngục ma long sau khi thấy, cũng vì đó kính sợ. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, Diệp Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hiện lên màu cà phê chiến giáp. Atula độc giác tiên trên thân tuôn ra ngoại phụ hồn cốt. Là thân thể ngoại phụ hồn cốt. Diệp Vũ nói, cái này ngoại phụ hồn cốt có một cái năng lực, chính là miễn thương tổn. Cơ sở 5%, 5 cái hồn hoàn 25%, tổng cộng 30%. Không có hạn chế, bất kỳ người nào công kích đều là miễn thương tổn 30%. Nghe vậy, chữ phong chí cùng kiếm đấu la trừng to mắt, cái này miễn thương tổn cực kỳ khủng bố, đặc biệt là đặt ở Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ thể chất vốn là cực kỳ cường hãn, lại thêm cái này miễn thương tổn, sẽ càng khiêng đánh, lại phối hợp phản thương tổn, chỉ sợ đến cuối cùng, đánh Diệp Vũ người ngược lại sẽ chết, mà Diệp Vũ lại lông tóc không thương. Thứ năm hồn hoàn. Để Diệp Vũ thực lực lần nữa tăng lên trên diện rộng. Kiếm đấu la kinh thán, càng ngày càng yêu nghiệt, liên tục vượt cấp 3 đến 53 cấp, đây là trước nay chưa có. Đến 50 cấp, liền không có khả năng lại nhảy cấp, người thật là yêu nghiệt a. Bất quá, lần này rất chân thực gian nguy. Chữ phong chí gật đầu, hắn cùng Diệp Vũ kém chút mất mạng. Diệp Vũ ba người rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi rời khỏi đây, kiếm đấu la cùng chữ phong chí liền chuẩn bị trở về thất bảo lưu ly tông. Diệp Vũ không có nói qua nhiều cảm tạ, hết thảy đều cái ở trong lòng. Thất bảo lưu ly tông, hắn về sau chắc chắn bảo vệ. Giáo hoàng tới cũng vô dụng. Hắn nói, Diệp Vũ tiến về Lam Phách học viện. Cảm thấy đường tam bọn họ cũng nhanh theo lạc nhật xâm lâm trở lại đi. Diệp Vũ đi ngang qua tác thác thành. Lúc này thời điểm, một đạo tiếng kinh dị vang lên. Ngươi là Diệp Vũ sao? Nghe vậy, Diệp Vũ quay người lần theo thanh âm nhìn qua. Hơi nhíu mày, trước mắt người này là... Đó là cái giống nam nhân lại không giống. Giống nữ nhân lại không hoàn toàn là người. Nhìn đến hắn trong nháy mắt, Diệp Vũ cảm thấy mình biết là người nào. Thế nào, có việc? Có, ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Diệp Vũ ngược lại là ngoài ý muốn. Ngươi biến thành dạng này, cùng ta có một bộ phận nguyên nhân a. Còn cảm ơn ta? Cái này, trước kia là ta quá cuồng vọng, bị ngươi tại Nặc Đinh sơ cấp học viện đánh, cũng là ta đáng chết. Ta cảm tạ ngươi là bởi vì, ngươi thành toàn ta, ta phát hiện làm nữ nhân, cũng rất tốt, Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, ngươi cảm thấy tốt là được. Ta đã 19 cấp, chuẩn bị thứ hai cái hồn hoàn muốn vẻ bùn gà hồn hoàn. Dạng này ta cần phải liền sẽ càng nữ nhân. Bye bye, ta đi, Diệp Vũ nhìn lấy hắn rời đi. Sau đó có không ít truy phủng người dâng lên hoa tươi. Hắn bị những người kia vây quanh rất vui vẻ. phát ra ha ha ha vui vẻ tiếng cười. Diệp Vũ đối những người kia biểu thị đồng tình. Diệp Vũ tốc độ cao nhất đi đường, nửa ngày liền về tới Lam Phách học viện. Lúc này, Độc Cô Bác phủ đệ, một năm trôi qua đi, hắn hiện tại có thể trở về vườn thuốc của chính mình. Độc Cô Bác tốc độ cao nhất tiến về, rất vui vẻ, thời gian một năm cuối cùng đã tới, rốt cục có thể trở lại vườn thuốc của chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.